Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Lại Thu Nhị Tướng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hai cái người của Vu Cổ Môn đã tìm đến Hạ Thiên là muốn nhờ hắn giúp đỡ khi mà thăm dò bảo tàng, bởi vì có lẽ là còn có người của những thế lực khác và hai người bọn họ thế lân được bạc thì không chống lại được. Nhưng Hạ Thiên thì lại muốn thu bọn họ làm tiểu đệ, sau này cũng tiện để quản lý những người thân bằng hữu của hắn khi mà hắn không có mặt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nghe được lời của Hạ Thiên, cả hai người này đều sững sờ. Bọn hắn đã nghe ra được ý tứ trong lời nói của Hạ Thiên. Hạ Thiên đây là muốn để cho hai người bọn họ làm tiểu đệ. Kỳ thực thì đề tài này rất là mẫn cảm, bởi vì bọn người Hàn Tử Phong trước đó đã từng có khúc mắc với Hạ Thiên. Nếu như nói muốn để cho Hạ Thiên tin tưởng bọn họ là một sự kiện thập phần khó khăn, nhưng Hạ Thiên lại dám để cho hai người bọn họ làm tiểu đệ. Hạ Thiên đối với thực lực của hai người này hết sức rõ ràng, bọn họ thì cũng đã nghe ngóng được một chút sự tình có quan hệ với Hạ Thiên. Nói thật thì làm tiểu đệ cho Hạ Thiên cũng không ủy khuất hai người bọn họ chút nào. Nhưng bây giờ, Hàn Tử Phong rốt cuộc không rõ Hạ Thiên có ý là gì, thế là hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi tin được hai người chúng ta sao? Hàn Tử Phong biết, hắn nói chuyện cùng với Hạ Thiên không thể quanh co lòng vòng, nếu không sẽ để Hạ Thiên sinh ra phản cảm. Dùng người thì sẽ không nghi ngờ, mà nghi người thì sẽ không dùng. Mặc dù ta không tín nhiệm hai người các ngươi, nhưng ta biết các ngươi hiện tại đang cần ta. Lợi ích thường thường có thể để cừu nhân hóa thù thành bạn, cũng có thể để cho một chút bạn bè, mỗi người đi một ngả. Suy cho cùng thì vẫn là vấn đề phân phối lợi ích thôi. Còn có vấn đề của năng lực nữa. Năng lực của ta đủ mạnh, các ngươi cần tới sự bảo hộ của ta, vậy thì các ngươi đương nhiên phải toàn tâm toàn ý thay ta làm việc. Đạo lý này rất đơn giản mà, Hạ Thiên giải thích. Tốt, không hổ là Hạ Thiên. Hai người chúng ta cùng với ngươi, mặc dù không có thể cam đoan là cả đời đều ở cùng với ngươi, nhưng chỉ cần là chúng ta có chung lợi ích, vậy thì chúng ta cũng sẽ không phá vỡ cái mối liên hệ này. Hàn Tử Phong vỗ ngực đảm bảo. Hai người các ngươi cần phải biết là bằng hữu và thân nhân của ta trong thành phố Giang Hải được phân phối như thế nào. Chuyện đầu tiên ta muốn các ngươi làm chính là bảo vệ bọn hắn. Ta tin tưởng điều này đối với hai người các ngươi không có khó khăn gì cả. Hạ Thiên biết được năng lực của bọn họ. Nuôi quỷ, bọn họ có thể đẻ quỷ quái đi bảo vệ thân nhân bằng hữu của mình. Mà hai người này có năng lực hết sức đặc thù. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, bọn họ hiện tại cũng chỉ là huyền cấp sơ kỳ mà thôi. Nhưng mà bởi vì vấn đề thủ đoạn, cho dù là cao thủ huyền cấp trung kỳ cũng không nhất định là đối thủ của hai người bọn họ. Có hai người bọn họ hỗ trợ thì Hạ Thiên cũng bớt đi rất nhiều nỗi lo về sau. Sau khi đàm luận xong mọi thứ, Hạ Thiên liền rời đi. Bây giờ cách ngày rằm tháng 8 còn một đoạn thời gian đó. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ phải cùng hai người kia lên núi. Trước đó, hắn từ trên người đồng bọn của hai người này giải quyết đã biết được bí mật về bảo tàng. Nếu như nói tin tưởng hai người kia thì Hạ Thiên thực sự là không có. Bất quá hắn cũng hiểu được một sự kiện, đó là hai người kia cần mình bảo vệ trong ngày 15 tháng 8. Vì vậy mà bọn hắn chắc chắn sẽ không đùa nghịch mờ ám gì. Mà ngày 15 tháng 8 khẳng định có cường lịch khác cũng đi tới. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định cần tới sự trợ giúp của mình. Cứ như thế có được hai cao thủ huyền cấp hỗ trợ bảo vệ người nhà. Hạ Thiên đúng là tương đối yên tâm. Hắn tản bộ một vòng sau đó quay về nhà để nghỉ ngơi. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ Phương Nhan gọi điện thoại cho Hạ Thiên, nói cho hắn biết là bắt đầu quân huấn, để cho hắn nhất định phải tới trường học một chuyến. Hạ Thiên thu thập sơ qua rồi đi tới trường học. Sau khi đến, hắn trước đi đến chỗ tổ bộ văn nghệ. Băng Tâm lúc này đã chờ đợi từ lâu. Người cũng không biết đến gặp ta sau. Băng Tâm nhìn thấy Hạ Thiên hết sức bất mãn mà nói. Gần đây là quá bận rộn, Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi có phải hay quên, hay không đã quên ta là bạn gái của ngươi, cả ngày cứ đem ta phơi ở đây, ngươi khẳng định lại là ra ngoài thông đồng với tiểu cô nương khác. Băng Tâm nói xong trực tiếp quay đầu đi, làm bộ tức giận. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Băng Tâm bất mãn nói. Chính mình cũng tức giận rồi, thêm hắn còn cười. Có một nữ hài tử xinh đẹp như thế vì ta mà ăn dấm, ta có thể không cao hứng sao? Hạ Thiên nở nụ cười. Chán ghét. Băng Tâm mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Nàng cũng là một tiểu nữ hài tử, đương nhiên cũng cần người ta khen. Đặc biệt là được nam nhân mà mình yêu thích khen thì càng tốt. Băng Tâm hết sức rõ ràng, Hạ Thiên chú định cuộc đời sẽ không phải là một người tầm thường. Nàng mặc dù cũng muốn để cho Hạ Thiên chỉ quan tâm đến một mình nàng mà thôi, nhưng nàng cũng hiểu được, yêu một người cũng không phải là trói buộc hắn cả ngày phải bồi tiếp mình, bởi vì nàng biết Hạ Thiên không có khả năng mỗi ngày đều bồi tiếp nàng trong cuộc sống. Nàng cảm giác mình vẫn là may mắn, nàng tin tưởng là người thích Hạ Thiên sẽ có rất nhiều, nhưng người chân chính đến ở cùng với hắn chỉ có một mình nàng thôi. Đây đã là sự tình làm nàng rất là tự ngạo. Nàng thích nhất là Hạ Thiên được người ta sủng bái. Nàng cho là mình cùng với Hạ Thiên ở chung một chỗ đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Nếu như có một ngày nàng có thể gả cho Hạ Thiên, vậy thì coi như là chỉ một ngày sau nàng chết thì cũng phi thường hài lòng. Tốt rồi, đừng có tức giận, tối nay ta dẫn người đi ăn. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, để ta gọi Thanh Tuyết, Băng Tâm nói. Ta đi trước đây, bên kia sẽ bắt đầu quân huấn, Hạ Thiên nói. Chờ một chút, Băng Tâm gọi hắn lại. Thế nào? Vẻ mặt của Hạ Thiên vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Băng Tâm. Lúc này Băng Tâm nhắm hai mắt khẽ ngẩng đầu lên. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía Băng Tâm, sau đó hai tay bưng mặt của nàng. Con mắt không thoải mái sao? Để ta giúp người thổi một chút. Ngươi... Băng Tâm mở mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Chẳng lẽ người không biết khi nữ hài tử nhắm mắt lại là để cho người hôn nàng sao? Băng Tâm còn chưa nói xong thì đôi môi của nàng liền bị Hạ Thiên chặn lại, bá đạo cưỡng hôn. Hạ Thiên vậy mà cưỡng hôn nàng. Theo khoa học thống kê thì có 90% nữ sinh đều là hy vọng để cho nam nhân của mình cường thế. Còn có 99% nữ sinh thì hy vọng là nam nhân mình thích sẽ cưỡng hôn mình. Lúc này có mấy nữ sinh của tổ bộ văn nghệ trùng hợp vừa vặn mở cửa phòng nhìn thấy một màn này. Wow, quá đẹp rồi. Con mắt của mấy nữ sinh ở cổng liền biến thành hình trái tim, mà đương sự là Hạ Thiên và Băng Tâm thì đã hoàn toàn quên mất tất cả, chỉ vong tình mà kích hôn. Khục. Sau hồi lâu có tiếng ho nhẹ đánh gãy hai người, là Diệp Thanh Tuyết trở về. Thời điểm nàng thấy hai người hôn nhau, mặt trực tiếp đỏ bừng lên. Về sau nhìn thấy phản ứng của mọi người, nàng biết là mình nhất định phải ngăn lại. Băng Tâm nghe được âm thanh của Diệp Thanh Tuyết, vội vàng đẩy Hạ Thiên ra, mặt đã đỏ hồng đến tận cổ. Hạ Thiên cũng nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết, liền lúng túng cười một tiếng, ta đi trước. Thiên ca, người quá bá khí à, kỳ thực chúng ta, cái miệng này cũng thích hôn. Một tên nữ hoa si không ngừng hướng Hạ Thiên ném mị nhãn. Thiên ca, nhân gia vẫn còn là xử nữ đây. Tối hôm nào ngươi có thời gian, chúng ta có thể tâm sự một đêm. Một nữ tử khác thẹn thùng nói. Tất cả im miệng cho ta, nhìn xem từng người các ngươi giống cái dạng gì rồi. Diệp Thanh Tuyết chừng mấy nữ tử kia. Hạ Thiên trực tiếp thoát khỏi nơi này, nếu không hắn thực sự là sợ hãi, biểu tỷ sẽ nổi bão mất. Cái tên tiểu tử thối này, nếu như lần sau còn dám làm loạn công khai như thế, ta nhất định phải sửa trị hắn một trận. Diệp Thanh Tuyết nhìn bóng lưng Hạ Thiên mà nói. Thời điểm nhìn thấy mỹ nữ chân dài chủ nhiệm Hạ, câu nói đầu tiên của nàng là người sẽ làm chủ nhiệm của lớp 1. Huấn luyện quân sự chính là sự kiện có ý nghĩa ở trong đại học. Mặc dù cho dù tất cả mọi người đều rất chán ghét, nhưng nếu mà trong đại học không có huấn luyện quân sự, thì đại học cũng sẽ trở nên không có ý nghĩa. Cái gì? Ngươi không phải gọi ta trở về để huấn luyện quân sự thao? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía mỹ nữ chân dài chủ nhiệm Hạ Phương Nhan mà hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ngươi trước kia đã từng đi lính mà khẳng định là một binh lính xuất sắc. Cho ngươi đi tham gia huấn luyện quân sự chẳng qua là lãng phí nhân tài. Vì lẽ đó ta lâm thời quyết định để cho ngươi thay thế vị trí chủ nhiệm của ban 1. Mà lần này, lớp huấn luyện quân sự của ban 1 liền giao cho ngươi. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm Hạ thập phần nghiêm túc mà nói. Ách, Hạ Thiên đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ là một sinh viên đại học mới vào trường mà thôi. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm Hạ vậy mà để cho hắn làm đại diện chủ nhiệm cho một lớp. Hơn nữa còn là dẫn lớp đi huấn luyện quân sự nữa chứ. Vậy thì chủ nhiệm trước kia của ban 1 đâu? Không có. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm Hạ Phương Nhan thập phần thống khoái cười đáp. Không có ư? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về chủ nhiệm Hạ. Ách, chính là không có, bởi vì đặc tính của ban 1 đặc thù, vì lẽ đó là không có an bài chủ nhiệm cho ban 1, mỹ nữ chân dài giải thích. Thế nhưng ta đây rất bận rộn, ta làm sao có thể dẫn bọn hắn đi huấn luyện quân sự được? Hạ Thiên buồn bực nói. Rất đơn giản, ta không có yêu cầu ngươi phải giống như các huấn luyện viên quân sự khác mỗi ngày đều phải có mặt, nhưng nếu như ngươi có thời gian thì nhất định phải tới. Mà đám người của ban 1 phi thường nghe lời ngươi, cho dù ngươi không đến thì cũng có thể an bài cho bọn hắn làm cái gì đó, chắc chắn bọn hắn sẽ nghe. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ nói ra thập phần nghiêm túc. Nàng trước đó đã suy nghĩ là cái lớp ban một đau đầu này thì phải làm sao. Về sau thì nàng đột nhiên nghĩ tới Hạ Thiên, cho nên lâm thời nảy sinh quyết định này. Ta cảm thấy vẫn nên yên lặng làm một học sinh là tốt hơn, Hạ Thiên cũng nói thập phần nghiêm túc. Đã như ngươi không đồng ý thì coi như xong, ta vốn định nói cho ngươi, nếu như ngươi đồng ý, vậy thì sau này có việc cũng không cần xin nghỉ với ta. Nếu như ngươi không tình nguyện thì để ta đi tìm người khác. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ làm bộ đáng tiếc mà nói. Vì tổ quốc, vì đảng, vì nhân dân, vì đời sau, ta quyết định là đại diện cho chủ nhiệm lớp của ban 1 để tham gia huấn luyện quân sự. Hạ Thiên một bộ đại nghĩa lẫm nhiên mà phát biểu. Hắn hiện tại phảng phất như hóa thân thành sứ giả của chính nghĩa vậy. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ mỉm cười. Nàng đã biết là Hạ Thiên nhất định sẽ đáp ứng mà. Học sinh lên đảm nhiệm chủ nhiệm lớp đây tuyệt đối là lần đầu tiên đối với Đại học Giang Hải. Nhưng mà mỹ nữ chân dài lại cho rằng đây tuyệt đối là một trong quyết định anh minh của mình. Tốt rồi, nhanh đi thay quần áo. Mỹ nữ chân dài liền ném cho Hạ Thiên một bộ quần áo. Nhìn thấy hắn đi thay quần áo, chủ nhiệm hệ thở dài một hơi. Nàng hôm nay rốt cuộc đã giải quyết được một cái phiền toái lớn. Trước kia, ban 1 không có lão sư nào nguyện ý đến làm chủ nhiệm cả, bởi vì học sinh của ban này không ai có thể quản được. Hiện tại thì tốt rồi, Hạ Thiên nguyện ý đảm nhiệm chủ nhiệm, mà đám ban 1 kia lại còn nguyện ý nghe lời hắn nữa. Điều này cũng khiến cho mỹ nữ chân dài có chút vui vẻ vì được thanh nhàn. Rất nhanh, Hạ Thiên liền thay xong quần áo. Đi thôi, ta dẫn người tới chỗ tập hợp. Mỹ nữ chân dài, Phượng Nhàn mở miệng. Hai người hiện tại đi đến thao trường của Đại học Giang Hải. Lúc này, toàn bộ sân bóng và sân bóng rổ đều đã đứng đầy người rồi. Mỗi một đội ngũ đều xếp hàng chỉnh tề đứng đó. Thời điểm Hạ Thiên đi vào trước đội ngũ của ban 1 mới phát hiện, đây là một đội ngũ hoàn toàn độc lập, thậm chí có thể coi là hạc giữa bầy gà. Các lớp khác đều đứng chỉnh tề như vậy, chỉ có nhân lực của ban 1 là nghiêng trái ngã phải. Giặt dẹo đứng đó, còn có người ngồi dưới đất quay lại để đánh bài. Đều đứng lên cho ta. Hạ Thiên quát lớn một tiếng, hết thảy mọi người ban 1 đều quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, bọn hắn vội vàng đứng lên. Sư phụ, ngài lại là huấn luyện viên của chúng ta. Hòa Lạc Tiêu, thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên liền hưng phấn nói. Trang phục huấn luyện viên trên người của Hạ Thiên bây giờ, bọn hắn nhìn thấy thân phận đó tự nhiên là thập phần hưng phấn. Không sai, ta chính là huấn luyện viên của các ngươi, và về sau ta cũng sẽ là đại diện chủ nhiệm lớp của các ngươi. Hạ Thiên liền nhìn mọi người mà mở miệng. Quá tốt rồi, tất cả mọi người hưng phấn nói. Được rồi, ta nhớ lần trước ta đã dạy cho các ngươi một vài thứ. Hiện tại các ngươi đứng ngay ngắn cho ta, ta muốn nghiệm thu, Hạ Thiên lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều đứng lên ngay ngắn chỉnh tề. À, xem ra các ngươi đều đã thử nghiệm qua. Bất quá chỗ này chỉ có hai người cố gắng nhất. Hạ Thiên hài lòng khẽ gật đầu. Những người này huyệt thái dương có điểm biến hóa rất nhỏ, cho thấy bọn họ đều từng thử nghiệm qua phương pháp tu luyện nội công. Lão sư, là hai người nào? Có người mở miệng hỏi. Bây giờ gọi ta là giáo quan. Hòa Lạc Thiêu, ra khỏi hàng, còn có tên tóc dài kia nữa. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ vào tên tóc dài phía sau. Hạ Thiên đối với hắn là có chút ấn tượng. Ngày đầu tiên hắn vào ban 1, người này là kẻ gây khó khăn nhất. Hòa Lạc Tiêu cùng tóc dài đi ra. Người tên gì? Hạ Thiên nhìn về phía tóc dài mà hỏi. Tề Lâm, nam tử tóc dài nói. Ở trong này, hai người ra sức nhất chính là hai người bọn họ. Hạ Thiên nhìn những người phía dưới mà nói. Ở phía dưới lập tức truyền đến tiếng vỗ tay. Đám người chung quanh đều do dự nhìn về phía bọn họ ở nơi này. Đây chính là ban 1 trong truyền thuyết. Bọn hắn đều có chỗ nghe qua. Đó chính là lớp học lưu manh nhất. Không có người nào dám trêu chọc. Trước đó thời điểm bọn hắn ở đây đã có thể nhìn ra tác phong của đám người này. Thế nhưng sau khi huấn luyện viên này tới thì những người này vậy mà trở nên nghiêm túc nghe lời hẳn. Cái này lộ ra thập phần quái dị. Mà huấn luyện viên của bọn hắn nhìn qua niên kỷ cũng còn rất mới. Tề Lâm, một hồi nữa ta rời đi, lệnh cho ngươi đem cái tóc này cắt đi cho ta. Nếu như lần sau còn thấy tóc ngươi dài như vậy, ta liền đem từng sợi mà nhổ ra. Hạ Thiên nhìn thẳng vào Tề Lâm mà nói. Ân, Tề Lâm khẽ gật đầu. Hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên chỉ tùy tiện nói vậy. Dù sao một người trên thân có nhiều sẹo đến như vậy thì tuyệt đối sẽ không ngại gây chuyện. Tốt rồi, xét thấy hai người bọn họ bỏ công như vậy, từ hôm nay trở đi, hai người bọn họ chính là lớp trưởng và lớp phó. Lúc ta không có ở đây, hai bọn người các ngươi nhất định phải nghe theo hai người đó, rõ chưa? Hạ Thiên la lớn. Rõ. Người của ban một đồng thời hô lên, âm thanh rất lớn mà còn phi thường có khí thế. Mấy lớp đang huấn luyện chung quanh, tất cả đều cau mày nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn không rõ Hạ Thiên làm thế nào thuần phục đám người này. Bọn hắn tới đây thì đã nhìn ra sự khác biệt của cái lớp này. Bọn hắn đều hiểu lớp này tuyệt đối là một lớp đầu gấu đầu bò. Hiện tại ta lệnh cho mọi người ngồi xuống, Hạ Thiên lớn tiếng quát. Nghe được là Hạ Thiên để bọn hắn ngồi, mỗi người đều đặc biệt hưng phấn. Kỳ hoa, thực sự là quá kỳ hoa đi. Người khác huấn luyện quân sự đều phải đứng, vậy mà bọn hắn lại ngồi. Mấy lớp huấn luyện chung quanh đều không giải thích được mà lẩm bẩm nghị luận với nhau. Các huấn luyện viên khác có thể xác nhận là bọn họ không có nhận biết Hạ Thiên. Bình thường mà nói thì làm huấn luyện viên quân sự đều phải đến từ các đơn vị bộ đội, nhưng bọn họ không ai biết Hạ Thiên đây cả. Bọn hắn cảm giác là bản thân cái lớp học này đã là kỳ hoa đau đầu rồi, mà huấn luyện viên của bọn họ càng là kỳ hoa trong đám kỳ hoa. Hiện tại, các lớp khác thập phần yên tĩnh, ở đó để thực hành tư thế hành quân hoặc là điều lệnh, mà lớp học của Hạ Thiên vậy mà tất cả ngồi xuống, hơn nữa còn đang tán gẫu với nhau. Mà mỗi lớp khoảng cách cũng không gần, vì lẽ đó bọn hắn không nghe được là huấn luyện viên đang cùng học viên của lớp mình nói cái gì cả. Mặc dù ta là huấn luyện viên của các ngươi, bất quá ta cũng thường xuyên có chuyện, cho nên thời điểm mà ta không tới, các ngươi liền phải nghe theo Hỏa Lạt Tiêu và Tề Lâm. Có việc thì có thể xin phép nghỉ, còn không có việc tất cả mọi người nhất định phải trình duyệt. Ta cam đoan là sau khi huấn luyện quân sự, cả đám các ngươi đều sẽ có sự cải biến. Hạ Thiên nhìn học sinh của ban 1 mà nói. Lão sư, người nói cải biến ở đây, đó là đen đi chứ gì? Học sinh lớp 1 vui đùa nói. Ở đây, ta là huấn luyện viên của các ngươi, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải xưng hô là huấn luyện viên hoặc là giáo quan, hiểu chưa? Hạ Thiên thập phần nghiêm túc, nhìn về học sinh vừa phát biểu. Hiểu rõ, tất cả học sinh lại hô lên. Tốt rồi, một hồi nữa, ta liền dạy cho các ngươi quân thể quyền. Bất quá các ngươi nhất định phải cam đoan với ta, tuyệt đối không thể dùng công phu ta dạy cho các ngươi để khi dễ người khác. Nếu không, ta tuyệt đối không buông tha cho các ngươi. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc, nhìn về phía đám học sinh của mình. Huấn luyện viên, vậy nếu như có người khi dễ chúng ta thì sao? Có học sinh mở miệng hỏi. Ta dạy cho các người công phu chính là để các ngươi dùng để bảo hộ bản thân và người nhà. Chỉ cần các ngươi không phải đi khi dễ người khác, vậy thì liền không có bất cứ vấn đề gì. Mà ta còn là huấn luyện viên của các ngươi, cũng là lão sư các ngươi. Nếu như có người nào dám khi dễ các ngươi, vậy thì có thể lập tức tới tìm ta. Tính tình của ta cũng không được tốt lắm đâu. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc, nhìn về phía mọi người mà nói. Huấn luyện viên vạn tuế, đám học sinh kia cùng lúc hô lên. Huấn luyện quân sự trong một tháng này, yêu cầu của ta đối với các ngươi chính là phải học được quân thể quyền. Không quản là ta có mặt hay không, các ngươi đều phải ở đây huấn luyện. Nếu như người nào dám lười biếng mà nói, ta sẽ trực tiếp cho nghỉ một tháng, chờ huấn luyện quân sự xong rồi lại tới. Ý tứ trong lời nói của Hạ Thiên đã rất rõ ràng. Nếu như những người này lười biếng, vậy thì hắn sẽ không dạy bọn họ quân thể quyền. Sư phụ, người cứ yên tâm đi. Bọn hắn nếu ai dám lười biếng, ta đá chết người đó. Hỏa Lạt Tiêu thập phần nghiêm túc nói. Được, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hỏa Lạt Tiêu nghe thấy Hạ Thiên không cự tuyệt mình gọi hắn là sư phụ, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Nàng minh bạch nhất định là do cố gắng của mình đã đả động Hạ Thiên, bởi vậy nàng nhất định càng phải thêm cố gắng, học so với người khác càng phải nhanh hơn, tốt hơn. Bây giờ tất cả mọi người đứng dậy, hai người các người cứ đứng trước mặt ta là được. Hạ Thiên nói với Hỏa Lạt Tiêu và Tề Lâm, người có cố gắng thì nên được ban thưởng. Hắn cũng nghiêm túc để mà phụ đạo cho hai người kia. Đây cũng chính là để choán thuận tiện, cho Hỏa Lạt Tiêu và Tề Lâm huấn luyện tốt rồi thì hắn không cần phải đến đây nữa. Nhìn thấy lớp này mọi người đều đứng lên, đám huấn luyện viên khác đều nhìn về phía bên này, muốn xem một chút là bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Một, Hạ Thiên trực tiếp làm ra động tác thứ nhất của quân thể quyền. Đám học sinh của ban 1 cũng học theo. 2. Hạ Thiên lại đánh ra động tác thứ 2. Học sinh ban 1 cũng vội vàng thay đổi động tác. 3. Hắn tiếp theo làm ra động tác thứ 3. Thời điểm Hạ Thiên làm xong cả 3 động tác, đám huấn luyện viên kia rốt cuộc cũng minh bạch. Hạ Thiên lại dạy cho đám học sinh này quân thể quyền. Quân thể quyền ở trong quân đội là một bộ quyền pháp hết sức phổ thông phổ biến. Bọn hắn đều đã luyện qua. Bất quá về sau bọn hắn cảm thấy tác dụng không lớn, còn nên từ bỏ. Tốt rồi, 3 chiêu này, luyện tập thật tốt cho ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp là nằm trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Học sinh các lớp khác cũng nhìn về phía ban 1. Nhìn thấy học sinh của ban 1 thế mà đang luyện tập công phu, bọn hắn đều thập phần ghen tị. Nhìn cái gì chứ? Thứ đó căn bản là không có một chút tác dụng nào. Đều luyện tập tư thế hành quân thật tốt cho ta. Đám huấn luyện viên kia thấy được học sinh của mình, nhìn sang bên đó liền hô lên. Khóe miệng của Hạ Thiên nhếch lên không nói gì, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng. Những huấn luyện viên này nói trắng ra cũng chỉ vỏn vẹn là sĩ quan phổ thông vào quân đội được mấy năm, chứ không phải là lính đặc chủng gì cả. Bọn họ sẽ không hiểu được tác dụng chân chính của quân thể quyền. Quân thể quyền chính là kết hợp toàn bộ những kỹ xảo cách đấu của Hoa Hạ, dung hợp là một thể. Quân thể quyền càng là một bộ quyền pháp để huấn luyện, tố chất thân thể. Toàn bộ các phương diện đều được tăng lên theo từng cấp luyện tập quyền pháp. Chỉ có những người chân chính nghiên cứu bộ quyền pháp này mới nhận rõ chỗ bác đại tinh thâm của nó. Hạ Thiên thậm chí còn nghe nói, bộ quyền pháp này là do một trong 10 người khai quốc nguyên soái đã phát minh ra. Lúc đó hắn chính là dựa vào bộ quyền pháp này để cho đội quân của hắn trở thành một đội ngũ bách chiến bách thắng. Huấn luyện viên, chúng ta đã luyện tập không sai biệt lắm. Một tiếng đồng hồ sau, bọn hắn rốt cuộc cảm giác được sự buồn tẻ. Ai, các ngươi. Hạ Thiên chậm rãi mở mắt đứng lên. Các ngươi không phải là cố gắng một chút mù quáng như vậy. Ta đã từng nhận biết một người, dùng 3 chiêu quân thể quyền này, hắn liền luyện 1 tháng, về sau đã biến thành một nhân vật không tầm thường chút nào. Hạ Thiên nói chính là binh vương của quân khu Đông Nam, Man Ngưu. Huấn luyện viên, luyện 3 chiêu này có gì tốt à? Những người kia khó hiểu mà hỏi. Ở trong 3 chiêu thức này có ẩn chứa rất nhiều thứ, hiện tại có giải thích với các người có nhiều, các người cũng sẽ không hiểu. Chờ 1 tháng sau các người sẽ phát hiện sự khác biệt. Ta vẫn là câu nói đó. Nếu như có người nào không nguyện ý mà luyện thì về nhà nghỉ ngơi 1 tháng, ta không ép buộc. Hạ Thiên nhìn về phía trước tiếp tục nói. 1 tháng này ta chỉ dạy cho các ngươi 8 chiêu. Nếu như các ngươi có thể đem 8 chiêu này luyện đến trình độ để ta hài lòng, vậy thì ta sẽ dạy hắn vượt nóc băng tường. Hạ Thiên cho rằng 8 thức đã đủ cho bọn hắn luyện tập, bởi vì hắn muốn để cho đám học sinh này luyện từng chút một chứ không phải ham nhiều để làm gì. Vượt nóc băng tường, nguyên lai là khoác lác, thực sự là cười chết ta. 8 chiêu mà cần tới 1 tháng. Cái gọi là 8 thức kia, ta nhớ lúc đó chỉ nửa ngày liền học xong. Đám huấn luyện viên khác ở chung quanh mỉa mai, bọn hắn vẫn luôn bất mãn với cách làm của Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên phá hủy quy củ. Ban đầu hắn đã để cho đám học sinh kia nghỉ ngơi, sau đó còn dạy quân thể quyền. Cái này để cho bọn hắn khó mà quản lý tốt những học sinh của mình. Nhưng học sinh kia đều ghen tị với lớp của Hạ Thiên. Mấy người bên kia có muốn so tài một chút không? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói. Hắn hiểu được những học sinh trong lớp mình khẳng định không hiểu được đạo lý trong quân thể quyền. Bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng những gì mắt thấy tai nghe. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn để cho bọn hắn thể chiêm ngưỡng thật tốt. 3 chiêu quân thể quyền này có uy lực thế nào? So thì so, ai sợ ai? Mấy huấn luyện viên chung quanh lúc này đều hướng chỗ của Hạ Thiên đi tới. Những học sinh kia nhìn thấy thực sự có náo nhiệt thì cũng đều hướng nơi này hội tụ tới để mà quan sát. Đều đứng vững đội ngũ cho ta. Đám huấn luyện viên kia nhìn đám người của lớp mình lộn xộn liền quát to. Nghe được thanh âm nghiêm nghị của huấn luyện viên, những người kia vội vàng trở về đội ngũ. Các người muốn xem kịch phải không? Vậy thì liền đứng vững đội ngũ cho ta. Đi thật tốt qua đó. Đám huấn luyện viên kia nghiêm khắc hô lên. Nghiêm, nghỉ, đi đầu, bước. Những học sinh kia chỉnh tề hướng về ban 1 của Hạ Thiên đi tới. Nghiêm, đứng lại. Tất cả mọi người đứng lại tại chỗ. Tốt rồi, xem kịch thì có thể, nhưng ai cũng không cho phép loạn động. Nhưng huấn luyện viên kia lại hô lên. Sau đó mấy người đều quay đầu về phía Hạ Thiên. Mặc dù không biết người ở doanh trại bộ đội nào, bất quá vừa vặn mọi người đều nhàn rỗi, vậy thì liền so tay một chút đi. Một tên huấn luyện viên đi lên nói, bọn hắn ở trong quân đội đã theo thói quen về thực lực của mỗi người. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng người nào có thể vượt nóc băng tường, mà bọn hắn vẫn luôn cho rằng quân thể quyền là cái đồ vô dụng. Vừa rồi, nhìn thấy Hạ Thiên ở đó nói khoác là quân thể quyền có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn liền cảm thấy Hạ Thiên đang lừa gạt đám học sinh này. Mà hắn lại nháo trò như vậy, học sinh của mình cũng bắt đầu ghen tị về đội ngũ của Hạ Thiên. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải xuất thủ giáo huấn Hạ Thiên một chút. Bọn hắn cũng không có nhận ra Hạ Thiên, vì lẽ đó suy đoán Hạ Thiên nhất định là lâm thời được người ta tìm tới để dạy. Cùng với bọn hắn căn bản là không cùng một bọn. Hạ Thiên làm như vậy hiển nhiên là phá hư quy củ, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải giáo huấn cho Hạ Thiên một trận. Tốt, Đã như các ngươi xem thường quân thể quyền, vậy thì ta liền dùng quân thể quyền so tay với các ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Học sinh ban một cũng đều mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Được, chúng ta cũng đều luyện qua quân thể quyền, cũng đang muốn nhìn xem ngươi luyện xong đến tột cùng lợi hại hơn chúng ta chỗ nào. Trong đó có một huấn luyện viên trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía hai người. Bọn hắn minh bạch là trò hay sẽ bắt đầu ngay thôi. Huấn luyện viên kia sau khi tới trước mặt Hạ Thiên liền bày ra tư thế chiến đấu, còn Hạ Thiên thì chỉ đứng yên tại chỗ. Lên, để chọn xem kỹ thuật cách đấu của chúng ta. Mấy tên huấn luyện viên khác đồng thời hô lên cổ vũ. Huấn luyện viên cố lên, Hạ Ban một lúc này cũng hô to. Huấn luyện viên, ngươi là tuyệt nhất. Đám học sinh được các huấn luyện viên kia mang tới cũng cổ vũ. Hử, quân thể quyền ta chỉ dùng một buổi liền học được. Kia chỉ bất quá là một cái sáo lộ mà thôi. Ngươi lại dùng cái loại đồ vật này đến lừa học sinh, bản thân đã là một loại hành vi không có đạo đức. Huấn luyện viên kia hử lạnh một tiếng. Thử qua một chút chẳng phải là biết sao. Hạ Thiên mỉm cười cũng không hề giải thích. Có giải thích nhiều cũng là vô dụng. Mọi người càng muốn tin tưởng sự thật mà bọn họ chính mắt nhìn thấy. Hát. Huấn luyện viên kia hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Một quyền này tốc độ rất nhanh, nắm tay mang theo lực lượng rất lớn. Mấy huấn luyện viên khác đều tán thưởng nhìn về phía hắn, cho là một quyền này của hắn nhất định có thể đánh bại Hạ Thiên. Ngã thì ngã thật, bất quá người ngã không phải là Hạ Thiên, mà là tên huấn luyện viên kia. Hạ Thiên vừa rồi chỉ dùng một chiêu, liền đem huấn luyện viên đó đánh ngã xuống đất. Một chiêu này chính là thức thứ nhất trong quân thể quyền hắn vừa mới dạy cho học sinh ban một. Ách, mấy tên huấn luyện viên kia đồng thời sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ tới là tiểu tử trước mắt nhìn như tuổi tác không lớn, lại có thể đem chiến hữu của mình đánh bại, hơn nữa còn chỉ dùng một kích, là một thức bình thường nhất quân thể quyền. Cái này làm sao có thể? Quân thể quyền lại có thể dùng đánh người? Tiểu tử này có chút cổ quái, quân thể quyền chúng ta đều biết, làm sao có thể đánh bại được kỹ thuật cách xấu tinh xảo của người khác? Chủ quan, hắn nhất định là chủ quan, nếu không thì không có khả năng bại bởi tiểu tử kia. Những huấn luyện viên kia nhất trí cho rằng đồng bạn của mình chủ quan, nếu không, lấy kỹ thuật cách đấu của hắn, không cách nào bại bởi quân thể quyền. Huấn luyện viên quá tuyệt vời, quân thể quyền này thế mà lợi hại như vậy. Ta nhất định cũng phải lợi hại như huấn luyện viên. Nếu như ta có thể có được 1/10 thực lực của huấn luyện viên thì tốt quá rồi. Đám học sinh của ban một từng người hưng phấn. Hạ Thiên đã để cho bọn hắn thấy được uy lực chân chính của quân thể quyền. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên dạy bọn hắn quân thể quyền này thực sự quá đơn giản đi. Hiện tại rốt cuộc đã thấy được uy lực của nó. Đáng ghét. Tên sĩ quan bị đánh ngã xuống đất lần nữa đứng lên. Hắn cho rằng đây là một điều sỉ nhục đối với hắn. Hắn vậy mà bị người ta đánh bại. Hơn nữa còn là một tiểu tử thoạt nhìn rất gầy yếu. Kỳ thực thì thể trạng của Hạ Thiên không thể nói là gầy yếu được. Mấy tháng này huấn luyện đã để cơ bắp trên người hắn góc cạnh rõ ràng, tràn ngập lực lượng bạo tạc. Hiện tại chẳng qua mặc quần áo rộng rãi, vì giá đó nhìn trông hắn có vẻ gầy hơn bình thường. Đây chính là quân thể quyền ở trong mắt ngươi chẳng ra làm sao, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đừng quá cản rỡ, ta vừa rồi chỉ là chủ quan thôi. Huấn luyện viên kia phẫn nộ nhìn Hạ Thiên mà nói. Hắn cảm giác mình thực sự rất mất mặt. Vừa rồi Hạ Thiên ở trước mặt nhiều người như vậy đem hắn đánh bại, đặc biệt là còn có học sinh của hắn đang quan sát. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm lại mặt mũi này. Ta vừa rồi chỉ dùng một điểm khí lực, Hạ Thiên nói. Khoác lác thì ai mà chẳng biết. Ta vừa rồi chỉ dùng 1% điểm khí lực đó thôi. Tên huấn luyện viên kia khinh thường nói. Vậy ngươi có thể tới thử một chút. Ta muốn không đem ngươi đả thương, dù sao thì ngươi còn phải huấn luyện. Hạ Thiên không sợ nhất chính là phiền phức, nhưng hắn cũng ngại làm phiền người khác. Vì lẽ đó vừa rồi không dùng sức, hắn lo lắng sau khi đả thương người này sẽ không cách nào huấn luyện lớp của đối phương. Hát. Huấn luyện viên kia lại hét lớn một tiếng, sau đó một cước đá về phía Hạ Thiên. Tốc độ một cước này rất nhanh, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nhưng Hạ Thiên không lùi mà còn tiến tới. Quân thể quyền thức thứ hai, một quyền trực tiếp là đánh hẳn vào cằm của huấn luyện viên kia. Huấn luyện viên kia trực tiếp bay ngược ra phía sau, đập lên mặt đất, lần này không có đứng lên nữa. Không có ý tứ, ta dùng tới 2 thành lực lượng, ta nghĩ ngươi cần phải nghỉ ngơi một lát, Hạ Thiên thản nhiên nói. Mấy tên huấn luyện viên khác đều ngây ngẩn cả người. Lần này bọn hắn thấy rõ ràng Hạ Thiên chỉ dùng một chiêu, y nguyên vẫn là quân thể quyền, thế nhưng đồng bọn dễ dàng bị đánh bay. Huấn luyện viên quá tuyệt vời, học sinh ban một hưng phấn hô lên. Nhớ kỹ, Quân thể quyền là một loại quyền pháp rất lợi hại. Nó mặc dù nhìn qua khá là phổ thông, nhưng nếu không có tu luyện một thời gian dài, thì không biết, chỉ cần các ngươi tu luyện đủ lâu sẽ phát hiện ra chỗ tinh túy của nó. Đó chính là không học tự thông. Đừng cho bản thân mình là thông minh, mới học được một chút gia lông, thì cho rằng quân thể quyền là võ kỹ, vô dụng, không bằng kỹ xảo cách đấu. Hà Thiên nhìn học sinh ban một mà dạy dỗ. Quả nhiên nhìn tận mắt thì càng có sức thuyết phục. Hiện tại đám học sinh kia, cả đám đều tràn đầy chờ mong với quân thể quyền. Tốt, nói rất hay. Bất quá ngươi nhẹ nhàng đánh bại người của ta như vậy, cái này chỉ sợ không dễ nói. Đúng lúc này thì trong đội ngũ học sinh có một người đi ra. Thời điểm nhìn thấy người này, đám huấn luyện viên kia đều cúi đầu chào. Xem xét có lẽ thân phận của người này không tầm thường. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Bởi vì những huấn luyện viên kia đều phải cúi chào đối với người này. Đại đội trưởng, những huấn luyện viên kia đồng thời hô lên. Đại đội trưởng, vậy mà là đại đội trưởng ở đây. Đại đội trưởng thế mà tự mình dẫn đội cho đám huấn luyện viên của sinh viên Đại học Giang Hải trong đợt tập huấn quân sự. Cái này cũng coi như để người ta kinh ngạc. Phải biết rằng chức vị đại đội trưởng đã là không thấp, vậy mà còn tự mình đến Đại học Giang Hải để làm huấn luyện viên. Đám học sinh chung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía đại đội trưởng kia. Đại đội trưởng đối với người bình thường thì tuyệt đối là một đại quan. Hắn cũng rất hưởng thụ ánh mắt của mọi người, khóe miệng có chút nhếch lên, nhìn Hạ Thiên mà nói. Tiểu tử, người không tệ. Ta vừa rồi xem quân thể quyền của người đánh rất tốt, hai người chúng ta so tay một chút thì thế nào? Tốt, bất quá con người của ta không có bản lĩnh gì, chỉ là quân thể quyền thôi. Hạ Thiên nhìn người đại đội trưởng kia mà nói. Người khác coi hắn là cái dễ hành, thế nhưng Hạ Thiên căn bản không để hắn vào trong mắt. Ở thời điểm còn trong bộ đội, lữ trưởng, sư trưởng, Hạ Thiên còn gặp suốt ngày. Còn đoàn trưởng kia còn phải đưa rượu đến cho Hạ Thiên, để cho Hạ Thiên dạy bọn họ mấy chiêu. Là ta để cho đám lính tráng kia không cần lãng phí thời gian trên quân thể quyền. Chúng ta luyện tập là kỹ thuật cách đấu chân chính, chứ không phải là chủ nghĩa hình thức. Tên đại đội trưởng kia lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói, người quán bị đánh, dù sao cũng phải tìm về mặt mũi này. Hắn cũng không cho rằng là mỗi ngày mình đều luyện tập kỹ thuật cách đấu lại sẽ thua cho quân thể quyền. Từ khi hắn gia nhập quân đội thì quân thể quyền chính là loại quyền pháp theo hắn cho là rác rưởi nhất, vì lẽ đó hắn căn bản không có tập luyện. Có phải chủ nghĩa hình thức không? So qua là biết. Hạ Thiên mỉm cười, nói xong vẫy tay đối với tên đại đội trưởng kia. Đại đội trưởng không nói nhiều, vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Hắn vừa đi lên chính là một cái hồi toàn cước. Quân thể quyền thức thứ nhất, Hạ Thiên trực tiếp một quyền đánh vào bụng đại đội trưởng kia và trên bắp đùi. Quân thể quyền thức thứ hai lại đánh một quyền vào cằm của tên đại đội trưởng. Quân thể quyền thức thứ ba, Hạ Thiên cuối cùng dừng một quyền trực tiếp đem đại đội trưởng bay vọt ra ngoài. Đây là liên chiêu kết hợp phi thường xinh đẹp. Tên đại đội trưởng kia vậy mà ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Đúng là tiểu nha mà hổ nhị lang, giống như là một cái bao tải rách bay ra. Đúng lúc này thì điện thoại di động của Hạ Thiên vang lên. Đây chính là tiếng nhạc chuông mới của Hạ Thiên. Hắn cảm giác mình cũng cần phải tiến bộ cho tiếp cận với xã hội hiện đại. Vì lẽ đó mà hắn cũng cho cái hai nhạc chuông này phi thường tân tiến. Thật sự là tiên tân tiến à? Tất cả mọi người đều quên đi một màn anh dũng vừa rồi. Lão đại, ta là Hàn Tử Phong đây. Vừa rồi có người đối phó với nữ nhân kia, bất quá đều bị ta giải quyết rồi. Tốt, ta đi tìm ngươi. Hạ Thiên nói xong cúp điện thoại. Hàn Tử Phong kia vẫn là thập phần hiểu chuyện. Hắn đang nghe ngóng được tất cả những nữ nhân có quan hệ với Hạ Thiên, ngay cả Lý Oánh, Đường Yên, hắn cũng đều phái người bảo vệ. Huấn luyện viên, quá tuyệt vời. Đám học sinh ban một hoan hô như sấm. Tất cả mọi người trở về vị trí của mình, tiếp tục huấn luyện quân sự. Tên đại đội trưởng kia chật vật đứng dậy, hắn cảm giác thân thể của mình phi thường đau nhức, nhưng vẫn cắn răng nói. Hắn không thể để người khác nhìn ra hiện tại hắn bại thảm như vậy. Sau khi nói xong những lời này, hắn nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó nhắc nhở những người thủ hạ kia không nên trêu chọc Hạ Thiên, còn tự mình thì chạy về phòng cứu thương. Hiện tại các ngươi liền diễn luyện ba chiêu này cho ta, ta còn có việc đi trước. Nếu như ai dám lười biếng, hai người các người cứ đánh cho ta. Chờ ta mấy ngày nữa tới, sẽ dạy các người năm chiêu còn lại. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía Hỏa Lạt Tiêu và Tề Lâm. Mấy ngày ta không đến, các người nhớ kỹ, để cho mọi người đúng hạn đến đây để luyện tập. Nếu như mệt mỏi thì có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. bất quá mỗi ngày không thể nghỉ ngơi vượt quá 2 giờ. Huấn luyện viên Vạn Tuế, học sinh ban 1 hưng phấn hô lên. Lớp khác căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng ban 1 bọn hắn lại có tận 2 giờ để nghỉ ngơi. Đãi ngộ này quả thực chính là quá tốt. Sau khi hắn xếp xếp xong xuôi, Hạ Thiên liền rời khỏi Đại học Giang Hải. Hắn đi tìm Hàn Tử Phong, phải nhất định biết được lai lịch của những người này. Mặc dù hắn có rất nhiều địch nhân, bất quá những địch nhân kia cơ hồ đều bị hắn giải quyết, tạm thời sẽ không động thủ đối với hắn. Nhưng bây giờ lại có người bắt đầu lén hạ thủ với nữ nhân của hắn. Điều này chứng minh là đối phương đủ hiểu về hắn. Mà đối phương tuyệt đối là một gia hỏa vô cùng âm u, lại muốn dùng những nữ nhân này đến để áp chế hắn. Nói một chút là xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên và Hàn Tử Phong hẹn gặp trong một quán cà phê. Ta phái ra bảo bối đi thủ hộ những nữ nhân kia. Hôm nay bảo bối kia báo cáo là có 5 nữ nhân gặp phải tập kích. Thế là chúng nó lặng lẽ giải quyết giúp 4 người. Hàn Tử Phong giải thích. Thế còn cái thứ 5? Hạ Thiên hỏi. Tăng Nhu, Lâm Băng Băng, Bạch Y Y, Lý Oánh, còn có biểu tỷ của ngươi, Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm tính gộp vào là 1. Hàn Tử Phong giải thích. Quái, người này đối với ta hiểu rõ không ít nha. Ngay cả Lý Oánh và Bạch Y Y cũng bị tập kích sao? Hạ Thiên cau mày. Nếu như bình thường thì Hạ Thiên và Lý Oánh cùng với Bạch Y Y thực sự tiếp xúc không nhiều, cho nên biết được cả hai người kia thì tuyệt đối không phải người bình thường, khẳng định là một người hiểu rất rõ hắn. Những người kia không phải là người của địa phương, Hàn Tử Phong nói ra một điểm mấu chốt. Không phải là người của địa phương lại càng lạ. Lôi Chiến kia mặc dù là bị ta hành cho thảm, nhưng là hắn không có trả thù nhanh như vậy mới đúng. Hạ Thiên đã chuẩn bị tiếp nhận trả thù của Lôi Chiến, nhưng hắn biết Lôi gia kia tuyệt đối không dám động thủ ở lúc này, mà người của Lôi gia nhất định sẽ phải điều tra thân phận của hắn. Quân công nhất đẳng cũng không phải là đồ trang trí cho đẹp. Người của Lôi gia nhất định không dám đối phó với Hạ Thiên ở ngoài sáng. Đám người này đều là người bình thường, mục đích của bọn hắn chính là bắt lấy mấy nữ nhân kia để tiến hành uy hiếp ngươi, Hàn Tử Phong nói. Ngươi giúp ta chú ý đám người này một chút, tra rõ ràng lai lịch của bọn hắn cho ta, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ân, đám người kia ta chỉ làm ngất đi, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, hẳn là sẽ trở về phục mệnh, đến lúc đó thì có thể tra ra thân phận của đối phương. Những con quỷ quái mà Hàn Tử Phong nuôi kia, đối với hắn gọi là làm việc thập phần thuận tiện, chỉ ít thì dùng để điều tra, kết quả luôn là rất tốt. Được, chờ có tin tức, báo cho ta biết, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cùng lúc đó thì trên một chuyến bay từ Đế Đô tới thành phố Giang Hải. Thiếu gia, chờ lát nữa máy bay hạ cánh là có thể thấy được hảo sự. Trước không cần để ý tới bọn hắn, lần này ta đến thành phố Giang Hải, đám người kia tổ chức yến hội thế nào? Bọn hắn vừa nghe nói là thiếu gia đến thành phố Giang Hải, dĩ nhiên là không dám thất lễ. Toàn bộ những nhân vật có mặt mũi ở thành phố Giang Hải đều sẽ có mặt. Vậy thì tốt rồi, Công Tôn Bình cũng đến Giang Hải rồi chứ. Đã tới, nàng cũng không hề có ý định cự tuyệt, lễ đính hôn cũng coi như đã chuẩn bị xong. Ok, có lẽ là anh em không nhớ Công Tôn Bình là ai, nhưng đây chính là nữ nhân lúc đầu mà xuất hiện ở quán ăn đêm cùng với Hoa Khôi cảnh sát Lâm Mông Băng. Cái hôm mà buổi tối Hạ Thiên nó đi ăn đêm xong là gặp hai cô gái xinh đẹp, thì một người là Lâm Mông Băng và một người là Công Tôn Bình. Còn cô ta làm cái gì là ai thì mình cũng không biết, bởi vì lúc đó hình như là không có giới thiệu. Bây giờ thì tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người vui vẻ.